Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ vào một đêm cuối tuần, chúng ta sẽ cùng gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cải Chiêm trong chuyên mục Từ làng ra phố. Hà Nội ngày 3 tháng 10 năm 2013. Gửi mẹ cái mùa. Mấy hôm rồi có bão, nghe tin đồng bào các tỉnh miền Trung gặp thiệt hại nặng nề do bão, mà tôi thấy ái ngại quá. Mấy bữa nay thời tiết thay đổi, mưa gió, lạnh, mẹ con nó ở nhà có chú ý giữ sức khỏe không đấy? Bọn trẻ vào năm học rồi, mẹ nó nhớ nhắc chúng giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm ra đấy thì khổ. À, nhân nói đến chuyện học của bọn trẻ, mấy hôm nay nghe đài, mẹ nó có nghe về hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 không? Một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận và cho ý kiến là đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đấy mẹ nó ạ. Mẹ nó chắc lại đang định bảo tôi toàn nói những chuyện to tát ở đâu đâu. Mẹ nó bỏ cái kiểu suy nghĩ ấy đi nha. Nghe to tát thế thôi, vì nó là một đề án lớn, nhưng về cơ bản vẫn là liên quan trực tiếp đến nền giáo dục nước nhà, liên quan đến từng học sinh, sinh viên. Thế chẳng phải là liên quan đến con cái mùa, thằng cu vụ nhà mình đấy sao? Mà liên quan đến bọn trẻ thì chẳng phải là liên quan đến từng gia đình hay sao? Tôi nghe đâu như dự thảo đề án lần này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rộng rãi gần 2 tuần trước, có những đổi mới rõ rệt về quan điểm, định hướng phát triển. Tối qua, tôi sang ngồi trà lá bên nhà bác giáo Bình, bác ấy nghiên cứu đề án này cũng kỹ lắm mẹ nó ạ. Bác giáo bảo, nhìn toàn diện thì có thể cho rằng đây là một đề án khá tốt, có nhiều đột phá. Rồi bác ấy phân tích thế này này. Điểm nổi bật là có sự thay đổi quan trọng về mục tiêu giáo dục, chú trọng vào sự phát triển toàn diện, thoát khỏi được cái khuôn mẫu khô cứng lâu nay. Mục tiêu giáo dục con người theo đề án, trước hết phải biết yêu gia đình rồi mới đến yêu đất nước. Có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân. Công nhận anh em chúng tôi ngồi nghe bác giáo phân tích thì thấy có lẽ đây cũng là một trong ít lần hiếm hoi Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tình trạng không thực chất, chạy theo số lượng, thành tích của nền giáo dục hiện hành. Vì thế, đề án lần này nhấn mạnh đến sự thực học, thực nghiệp. Mẹ nó cũng biết rồi đấy, chương trình học nặng nề hàn lâm, thiếu tính sáng tạo và một chế độ thi cử thì công canh, không hiệu quả, thiếu thiết thực là những vấn đề mà xã hội quan tâm từ bao lâu nay. Chẳng phải bao lần mẹ nó biên thư lên cho tôi kể chuyện bà con ở làng ngồi bàn tán, than vãn ba cái chuyện đó còn gì. Tôi nghe bác báo Bình bảo, dự thảo lần này lựa chọn đổi mới kiểm tra, thi và đánh giá là khâu đột phá. Có những thay đổi rất đáng kể xung quanh vấn đề này. Nhưng lúc trao đổi với bác giáo Bình, anh em chúng tôi có ý kiến chung chung như thế này này. Kể ra, những cái thay đổi này, suy cho cùng, cũng chỉ là kỹ thuật thôi. Nếu cũng với một tư duy cũ kỹ, một tinh thần làm việc không thực chất, thái độ không xem trọng những điều tử tế đàng hoàng, hay một cơ chế còn gò bó ít tự chủ, thì dù có những thay đổi về mặt kỹ thuật đến đâu, rồi cũng sẽ không triệt để mà thôi. Thì vẫn biết rằng, may một cái áo mới sẽ dễ dàng hơn sửa lại đồ đã cũ. Từ nghị quyết đến thực tiễn là một quá trình tuy không dài, nhưng cũng không phải là ngắn của ngành giáo dục. Mẹ nó còn nhớ không, bao nhiêu lần các bác ở cơ quan chức năng cứ lúng túng tìm mô hình và thử nghiệm cải cách. Nhưng cuối cùng, lối mở của giáo dục ngày một rối ren trì trệ, thiếu đột phá, thiếu căn cơ, thiếu định hướng, thiếu cả tầm nhìn. Trong khi đó, ngành giáo dục lại quá dư thừa các kỳ thi tuyển, thừa các trường cao đẳng và đại học, thừa cả đội ngũ giáo viên, chưa đạt chuẩn, thừa chương trình giáo dục, rồi nhồi nhét không thực tiễn. Ôi giời, nếu kể hết những hạn chế hiện nay của ngành giáo dục thì còn nhiều lắm. Hy vọng rằng với cái đề án lần này, bọn trẻ như cái mùa thằng Cú Vụ nhà mình sẽ được tiếp cận với nền giáo dục được thay đổi vừa căn bản vừa toàn diện. Mẹ nó chắc cũng mong như tôi chứ hả? Thôi, tôi trao đổi với mẹ nó đôi lời chuyện mà anh em xóm trọ chúng tôi trên này đang quan tâm. Chào mẹ nó nhé. Cả Chiêm. Các bạn thân mến, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm tư với một người đàn ông đang rơi vào cảnh vợ bỏ đi. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 37 tuổi, đã có gia đình và ba con. Cách đây 2 tháng, vợ chồng tôi có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, do nóng giận, tôi đã đánh và tát cô ấy mấy cái. Sau đó, cô ấy bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi cứ tưởng chỉ vài ngày sau, hai vợ chồng nguôi giận thì cô ấy sẽ về và vợ chồng lại như trước. Nhưng tôi không ngờ là cô ấy giấu tôi làm thủ tục đi xuất khẩu lao động từ bao giờ. Trước khi đi, cô ấy cũng không thèm gặp chồng, gặp con. Cô ấy đi, bỏ lại cho tôi 3 đứa con đang tuổi ăn học. Trong khi đó, tôi ốm đau, bệnh tật, sức khỏe yếu, không thể làm được việc gì nặng. Từ hôm cô ấy đi, tôi rất đau buồn, đêm không ngủ được, thấy bế tắc quá. Chỉ muốn đem các con ra cầu Trương Dương nhảy xuống cho xong. Nhưng nhìn chúng vô tư cười đùa với nhau, tôi lại thôi. Là đàn ông, nhưng có những đêm tôi không cầm được nước mắt. Cứ nghĩ đến cảnh nhà nghèo, nheo nhóc, 3 đứa con, vợ bỏ đi, trong khi không công ăn việc làm. Tôi không biết nên sống tiếp như thế nào nữa. Tôi đang dùng mọi sức ép để buộc cô ấy phải về. Tôi đang nghĩ ra 2 cách. Một là tôi sẽ chờ cô ấy về, và tôi cùng cô ấy sẽ chết. Vì tôi không thể chấp nhận một người vợ như thế. Và tôi chắc chắn rằng khi đã sang đó thì cô ấy đã không còn là phụ nữ của một mình tôi nữa. Thứ hai là nếu tôi đủ sức để lo cho các con ăn học, nếu cuộc sống quá quẫn bách, quá sức chịu đựng, nếu tôi không đủ tỉnh táo để giải quyết mọi khúc mắc của cuộc sống, tôi sẽ cùng các con ra đi mãi mãi, để cô ấy và cả gia đình cô ta sẽ phải hối hận. Suốt cuộc đời, cô ấy phải sống trong ám ảnh. Thực sự, giờ tôi đang rất rối trí, chỉ nghĩ được như vậy. Các bạn thân mến, bỗng dưng mất vợ, đó là cú sốc khiến người đàn ông này đang nghĩ quẩn và rất cực đoan. Đêm này đã có rất nhiều thính giả muốn dành lời khuyên cho anh, nhất là với những người đang trong cảnh gà trống nuôi con. Đầu tiên là ý kiến của bạn Minh ở Vĩnh Phúc và bác Chu ở Phú Thọ. Bây giờ anh làm gì phải nghĩ gì đến chị ấy nữa. Thì bây giờ em khuyên anh là cứ sống đi, bởi vì anh là con trai mà. Nhiều người con gái còn sống nữa, tại sao mà anh không sống mà. Thì anh cứ nuôi 3 đứa con ăn học cho tốt vào, sau này chúng lớn thì anh cũng được nhờ mà. Thì bây giờ còn phải chịu trách nhiệm thôi, chắc là không níu kéo được lại nữa. Cố gắng mà nuôi 3 đứa con, rồi thì là còn bố đẻ, còn mẹ đẻ, còn anh chị em. Thì bây giờ mà lúc nào cậu cứ nói là liều chết với lại cả 3 đứa con cùng chết, sống như đó cũng không chết được đâu. Thính giả Phạm Quang Hợp qua hộp thư điện tử của chương trình gửi tới nhân vật những dòng thư như sau. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh chú ạ. Cái quan trọng bây giờ là chú phải cứng rắn lên. Mình là đàn ông cơ mà. Lo cho các con chú học hành cẩn thận. Mình nghèo khó thì bên cạnh mình luôn có những người bạn thân, bạn bè. Hãy nhờ sự giúp đỡ của họ để nuôi dạy các cháu. Nghĩ đến cái chết là quá ấu trĩ, là xuất phát từ sự ích kỷ của chú muốn trả thù người bội bạc phụ tình kia mà thôi. Chú phải sống vì các con, bây giờ chúng mới là nhất. Anh Tâm ở Quảng Ngãi và chị Đông ở Hà Nội thì muốn nhân vật chứng minh mình là đấng mày râu, dám làm, dám chịu. 3 đứa con là nó không có một cái tội lỗi gì hết. Nếu mà không đủ sức nuôi 3 cháu thì em hãy gửi cho ông bà nội hay là bà ngoại gì đó. Còn nửa cái quãng đời còn lại thì em tìm một cái hạnh phúc mới, mà phải thay đổi cái lối sống của em. Cái sự sai lầm của em không phải là một lần mà em đánh đập vợ em đâu. Thêm như sự của anh suy nghĩ là phải nhiều lần. Cuộc sống vô cùng quý giá. Anh là chỗ dựa cho các con anh. Anh đừng nghĩ ai đi nước ngoài cũng không chung thủy. Anh hãy tỏ rõ mình là đấng Nam Nhi, hành xử sao cho đúng, chẳng thiếu gì những việc làm chân chính để anh có kế sinh nhai, nuôi dạy con lên người. Có câu nói này tôi rất thích, trên đường đời, hành lý của con người cần mang theo là sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn. Chúc anh vững vàng và là điểm tựa cho các con anh, nhất là vợ anh sẽ không phụ công anh vất vả cảnh gà trống nuôi con ở quê nhà. Từ địa chỉ thư điện tử dũngvc94a@gmail.com, một thính giả bày tỏ, anh suy nghĩ như vậy thì thật là quá thiển cận. Các con anh có tội tình gì mà lại đòi cướp đi quyền sống của chúng nó cơ chứ? Liệu anh làm như vậy thì vợ anh chắc đã hối hận chưa? Hay là cô ấy nghĩ đã bớt được một gánh nặng, bớt đi một cái đuôi cơ chứ? Theo tôi tốt nhất bây giờ anh nên nuôi dạy các con cho tốt, cho nó ăn học đàng hoàng. Còn về vợ anh nên gọi điện cho cô ấy, nói rõ xem cô ấy muốn như thế nào. Nhỡ đâu vợ anh đi làm lấy tiền về trang trải để nuôi dạy các con thì sao? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe suy nghĩ của chị Thư ở Vĩnh Phúc và chị Nhàn ở Nam Định. Sự là nghe câu chuyện của anh, tôi thấy là anh, tôi vừa thương mà tôi lại vừa giận. Anh là một người đàn ông không mạnh mẽ một tí nào. Đây chẳng qua là công việc là vợ nó sắp đặt tôi đi, thì anh đã biết trước rồi. Chứ không phải là vợ chồng xô xát nhau, à chị bỏ chị đi. Cho nên là theo tôi, anh phải sống thật mạnh mẽ lên. Đừng có vì một cái câu chuyện như thế để đưa những đứa con vào những cái tội lỗi không ra gì như anh đã nghĩ. Nhưng anh là đàn ông, anh không được nghĩ quả, anh đừng nghĩ là anh chết là hết. Vợ và gia đình vợ anh ấy, họ chả có gì mà để mà họ ân hận đâu. Anh chết thì mọi người sẽ còn nguyền rủa anh cơ. Vì em thấy như anh rất hạnh phúc. Thì có các con anh bảo anh nhìn các con anh ngây thơ vui đùa như vậy. Nhiều người họ còn khổ, em thấy họ cụt hai chân mà họ còn đi bằng hai tay. Họ vẫn cố sức để họ làm, họ dù không còn gì nữa họ đi ăn xin để họ vẫn nuôi sống con họ. Mà em nghĩ anh là gì, anh phải nghĩ anh tiêu cực đến nỗi anh lại bế các cháu anh nhảy xuống. Mong anh bình tĩnh rồi trời không phụ lòng người. Một bạn sinh viên có tên là Hiên có viết thư gửi nhắn đến nhân vật đôi lời như sau. Anh muốn được giải thoát, nhưng liệu rằng ở thế giới bên kia anh có được thanh thản và bình yên hay không? Một nửa đã ra đi, anh vẫn còn một nửa để sống, vẫn còn có những đứa con để không ngừng hy vọng. Nghị lực lên anh nhé. Anh Thanh ở Phú Thọ và anh Túc ở Thái Bình thì có những lời khuyên chân thành dành cho nhân vật như thế này. Đàn ông mà thế thì nó nói chung là không nên. Vợ anh đi làm kinh tế, thế thì mình phải thông cảm cho vợ cho con. Thì dẫu sao nữa vợ mình phải tin chứ. Thế còn anh bảo là đi tử cái đó kia thì người đàn ông thế thì nói chung là không nên. Mình đâm ra là cái tiếng nó để đời. Chẳng ai ta chịu tiếng ấy đâu. Nếu mình thằng đàn ông mình chả làm nên thì mình mới chịu tiếng thôi. Bây giờ con nó làm gì nên tội. Điện sang coi như là một lần chẳng nghe, hai lần chị ta nghe thì mình phải bảo em cố gắng làm ăn. Anh ở nhà anh trông nom con cái. Em cứ yên tâm làm. Đem kinh tế và gia đình. Thì làm gì mà cô chẳng nghe. Hoàn cảnh của ấy giống hoàn cảnh của em. Em mong anh ấy là hãy sống hết mình để cho con cái sau này nó theo. Vì anh ấy hơn em là anh ấy còn nhìn thấy cho nên anh không là gì phải nghĩ quẩn quanh là gì. Em là người khiếm thị đây em cũng chả nghĩ anh ấy như là anh ấy phải cố gắng hết mình để sống và nuôi con ăn học sau này nó lớn lên nó trở thành người nó sẽ biết. Thính giả Hoàng Phương qua thư điện tử bày tỏ suy nghĩ của mình như sau. Ông trời chỉ cho mỗi người một lần để sống, sống sao cho xứng đáng làm trai. Nếu anh hại các con là một tội tày trời. Chỉ vì một người đàn bà mà phải làm như thế là không đáng. Mong anh suy nghĩ lại để con anh có nơi nương tựa. Ở đời không phải chỉ sống cho mình đâu, mà còn phải sống vì người khác nữa anh ạ. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng nghe suy nghĩ của chị Hoa ở Nam Định và bác Công ở Bình Định. Tôi cũng đang ở cái hoàn cảnh một mình nuôi con và tôi thấu hiểu được. Nếu bạn còn yêu vợ thì bạn hãy cùng hai bên gia đình khuyên vợ bạn trở về và hãy cho vợ bạn một cơ hội sửa sai khi vợ bạn không còn của riêng bạn nữa. Bạn đừng nghĩ quẩn, lúc này bạn phải cần phải tỉnh táo, bình tĩnh và thật khéo léo kết hợp với hai bên gia đình để khuyên vợ bạn trở về. Để vợ bạn thấy rằng bạn và các con của bạn đang cần một bàn tay chăm sóc của một người mẹ. Nếu bạn quá khó khăn về kinh tế thì bạn hãy vay mượn của cha mẹ và anh chị em để cho các cháu ăn học. Nếu bạn buồn thì hãy đi dạo ở đâu đó Đến lúc về coi như không có chuyện gì xảy ra, đó là một nghệ thuật để sống. Cháu đừng hy vọng vợ cháu trở về nữa. Giờ là cháu làm ăn nuôi con, ba đứa con. Cháu đừng làm những chuyện dại dột mà tội nghiệp cho ba đứa con của cháu. Rồi đây, ngày nào đó, cháu sẽ gặp một người tâm đầm ý hợp với cháu sẽ hạnh phúc hơn. Thính giả Nguyễn Đình Phương ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũng có đôi lời muốn nói với nhân vật như thế này. Anh thuyết phục thời gian nữa xem chị ấy có thay đổi không. Nếu còn trách nhiệm, còn tình cảm, còn tôn trọng chồng thì chị ấy đã đối xử khác với anh rồi. Anh hãy gặp gỡ bố mẹ chị ấy, những người có uy tín cả của hai bên gia đình để bàn cách giải quyết. Nếu không được, anh xin ra tòa giải quyết chuyện vợ chồng và con cái. Anh không phải ân hận hay hối tiếc điều gì, rồi đâu sẽ vào đó cả. Anh hãy cố gắng lên, biết đâu số phận lại thay đổi và mỉm cười với anh. Em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, cũng cay đắng lắm, cũng từng nghĩ nông nổi về tiêu cực, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa như anh. Nhưng qua thời gian, đâu lại vào đấy, chân trời lại tươi sáng và ý nghĩa anh ạ. Cũng với mong muốn can ngăn nhân vật làm chuyện dại dột, anh Hiến ở Bắc Giang muốn bày tỏ. Tôi muốn anh nè, mình phải suy nghĩ lại cuộc sống của các cháu nó như trang giấy trắng, nó đã biết gì đâu mà mình, chú giận lên chúng nó. Thế mà trai Việt Nam mà lại nghĩ đơn giản mà lông lổ như thế thì không lên. Vì anh đang bế tắc, tôi cũng hiểu ý anh đấy, nhưng anh phải suy ngại một tí. Cũng là cảnh gà trống nuôi con để vợ đi xuất khẩu lao động, anh Nghĩa ở Hải Dương có nhiều điều để chia sẻ với người đàn ông trong câu chuyện đêm nay. Anh cũng có vợ đi nước ngoài đó, nhưng cuộc sống của anh gà trống nuôi con hơn chục năm cơ. Em mới có 2 tháng ngấm nghĩa gì. Thì anh bảo chú ấy, thôi thì vợ chú nó đi nước ngoài nó làm ăn như thế. Thì chú cứ an tâm một liều đi, đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Vợ chú nó cũng muốn thay đổi đời cho nó cuộc sống sau này đỡ khổ đấy em ạ. Bây giờ trước mắt này em quay lại và nhìn đến 3 đứa con của em ấy. Em phải giáo dục và dạy dỗ chúng nó đến nơi đến chốn. Còn là điều thứ hai ấy, thì em cứ thường xuyên sang nhà bố vợ chơi, coi như không có điều gì xảy ra đâu. Khi đi cũng phải cho con em đi nhé. Và nếu mà vợ em có điện về thì em vẫn cứ phải nhẹ nhàng ngọt ngào, nạt mà mày buộc chặt em ạ. Mà bây giờ anh nói cho em một câu cuối này. Em bây giờ thất thế rồi, em phải dùng. Và cuối cùng chúng ta cùng nghe suy nghĩ của anh Dược ở Phú Thọ. Đàn ông thì khó khăn trong việc nuôi con nhỏ hơn là phụ nữ. Nhưng nếu cô ta không về thì bạn cũng cố gắng nuôi và làm được. Không có việc gì khó cả. Trong cuộc sống ngoài xã hội không ít những hoàn cảnh từ gà trống nuôi con và họ vẫn hạnh phúc và cũng con cái của họ vẫn thành đạt. Nếu cô ta mà cố tình không về như vậy, không khó gì là bạn sẽ tìm một người bạn khác, người vợ khác để cùng nhau nuôi dạy con. Như là một người đàn ông thì tôi nghĩ là không nên chết vì một người phụ nữ như vậy. Vâng, có lẽ không chỉ có những ý kiến của thính giả mà chương trình đã phát sóng. Tôi tin là tất cả những ai sau khi nghe xong câu chuyện đều có chung một suy nghĩ. Nhân vật của chúng ta đã quá cực đoan. Cực đoan trong tư duy sống, cực đoan trong cách giải quyết vấn đề. Chưa nuôi con được mấy ngày sau khi vợ bỏ đi nước ngoài, anh đã muốn ôm 3 đứa con nhảy xuống cầu Trương Dương tự tử vì sợ không nuôi nổi. Chưa nói chuyện được với vợ câu nào, anh đã nghĩ ra các cách để trả thù cô ấy. Một người đàn ông 37 tuổi, một người bố của 3 đứa trẻ, một người chồng lúc nào cũng mong ngóng vợ quay về với mình, mà chỉ được đến vậy thôi sao? Thực lòng tôi không hiểu trước đây, anh là người như thế nào của gia đình, mà giờ anh lại cảm thấy việc nuôi con khó khăn đến mức phải thối chí như vậy. Chẳng lẽ trước đó, anh chưa từng làm bố, chưa từng gánh vác những trọng trách của một người làm bố, của một người đàn ông trong gia đình hay sao? Tôi đồng ý là cảnh gà trống nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nhất là khi anh có tới 3 đứa con, công ăn việc làm lại không ổn định, sức khỏe yếu. Nhưng có đến mức phải cả 4 bố con cùng nhảy cầu không? Có đến mức khiến anh buông xuôi như vậy không? Tôi cho rằng ý định này của anh phần nhiều là bị chi phối từ việc ra đi của vợ. Anh cảm thấy bất lực trước sự ra đi của cô ấy. Và đây là cách anh nghĩ rằng có thể thể hiện sức mạnh làm chồng của mình. Nhưng như các thính giả đêm nay đã phân tích, liệu vợ anh có đáng để anh phải đau đớn, để tự hại mình, tự cướp đi mạng sống của những đứa con như thế hay không? Và ngược lại, anh chưa nói được một câu nào với vợ, thì làm sao biết được rằng đằng sau sự ra đi của cô ấy có uẩn khúc gì và tâm tư ra sao? Mọi sự còn quá sớm để có quyết định. Và dù có quyết định như thế nào, lúc này cũng là quá vội vàng. Vậy nên tôi mong anh kiên nhẫn chờ đợi, đến khi nói chuyện được với vợ, hoặc chờ đợi cô ấy trở về. Và dù mối quan hệ của vợ chồng anh như thế nào, thì tôi nghĩ rằng các con anh vô tội trong sự dạn vỡ hạnh phúc của bố mẹ. Chúng xứng đáng được sống và sống tốt. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện về một đàn voi. Chuyện rằng đàn voi này rất to lớn, nhưng lại chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước, mà chẳng hề có xích sắt hay buồng giam. Mặc dù cái dây thừng này, đàn voi có đủ khả năng để bứt dây chạy đi bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu sao chúng vẫn chưa làm vậy. Người quản tượng giải thích như thế này. Khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, nên loại dây này là đủ để giữ chúng. Nhưng khi đã lớn hơn, có sức mạnh hơn, chúng vẫn cứ tin rằng mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Thế nên chẳng bao giờ chúng có ý định dứt bỏ dây và chạy đi. Vậy đấy, anh chưa thử sức làm sao biết mình không thể vượt qua. Lúc nào anh cũng luôn ấn định trong đầu suy nghĩ mình không thể, có quá nhiều khó khăn, có quá đỗi vất vả, thì làm sao còn ý chí, làm sao còn sức mạnh mà nỗ lực. Thay đổi về cách nhìn cuộc sống, tôi tin khi ấy anh sẽ thấy những gì mình đang phải trải qua, dù khó khăn nhưng không đến nỗi bế tắc, dù buồn nhưng không đến nỗi bi kịch. Tôi và các thính giả tin và mong đợi lá thư sau của anh với những điều tươi sáng hơn. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 44 tuổi. Cách đây 24 năm, tôi tốt nghiệp ra trường và được phân công giảng dạy ở một huyện miền núi. Học sinh là con em dân tộc người Dao. Rồi một thời gian ngắn sau, lại được điều động về dạy con em dân tộc Mường. Ở đây tôi đã gặp chồng tôi khi anh đi bộ đội về. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp và đến độ chín muồi thì bố anh ốm nặng do căn bệnh hiểm nghèo. Thế là chúng tôi phải cưới chạy tang. Một thời gian sau, vợ chồng tôi được mẹ chồng cho căn bếp bằng tranh tre nứa lá, khiêng ra mảnh đất cuối vườn để ở riêng. Cùng với đó là cuốn sổ nợ do đám cưới của chúng tôi. Cuối năm đó thì tôi sinh con trai đầu lòng. Hai năm sau, do nhỡ kế hoạch, tôi lại sinh thêm một con gái. Cuộc sống vì thế càng khó khăn hơn. Nhưng vợ chồng tôi luôn bảo nhau tần tảo chịu khó tích góp, dành dụm để lo cho các con và xây căn nhà nhỏ. 5 năm sau, vợ chồng tôi cũng xây được nhà. Rồi tôi vay mượn anh em bạn bè tiền mua máy sát cho chồng tôi để làm việc kiếm sống. Công việc đang thuận lợi thì tôi phải luân chuyển công tác. Vì trường mới ở xa nên tôi phải đi làm cả tuần, chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần mới có thể tranh thủ về với chồng con. Nói chung cuộc sống của gia đình tôi cũng ổn định và hạnh phúc. Cách đây chục năm, một lần tôi đang dạy học thì được tin báo là chồng tôi ốm nặng. Tôi xin nghỉ và vội vàng về chăm sóc chồng, đến khi anh được ra viện, tôi lại phải lên trường công tác. Rồi hè đến, tôi được nghỉ hè và về bên chồng, bên con. Đây là mùa hè vui vẻ nhất của gia đình tôi và cũng là mùa hè cuối cùng tôi được ở bên anh ấy. Khi tôi vừa lên trường được 2 ngày thì có người nhà lên báo là chồng tôi lại phải đi viện cấp cứu. Tôi tất tưởi chạy về, tận đến bệnh viện tỉnh mới gặp được chồng tôi. Lúc đấy nhìn anh đau đớn mà tôi chỉ biết ôm chồng khóc. Các bác sĩ quyết định chuyển ngay chồng tôi xuống bệnh viện ở Hà Nội để chạy thận nhân tạo. Nhưng anh mới chỉ chạy thận được một buổi thì mất. Tôi như người bị rơi từ trên đỉnh núi xuống vực sâu. Tôi đau khổ ngồi ôm xác chồng mà nước mắt không thể chảy ra được. Rồi tôi đưa chồng về nhà an táng. Tôi điên dại khi đối diện với sự thật này và suy sụp hoàn toàn. Sau hơn 1 tháng trời tôi mới gượng dậy được. Nhưng khi tôi đang đau buồn thì mẹ chồng tôi tỏ thái độ căm giận tôi. Bà cho rằng chính tôi là thủ phạm khiến con trai bà chết. Bà nói với mọi người rằng tôi cao số, sát chồng. Bà đổ tại tôi bắt chồng làm nhiều nên anh mới chết. Tôi ức đến tận cổ mà không dám cãi lại mẹ chồng. Suốt mấy tháng liền bà đay nghiến chửi mắng tôi vì bà lo là tôi còn trẻ sẽ đi bước nữa. Dù bà mắng chửi nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nỗi buồn đau vì mất chồng chưa nguôi mà ngày nào cũng phải nghe bà chửi mắng.